Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 221, cách ly khu, dựa theo Lạnh Nguyệt cách nói, phệ nhân quỷ số lượng tuyệt không chỉ có một con, thành phố này sở dĩ tồn tại đại bộ phận bị cách ly khu vực. Nghĩ đến chính là vì phía trước từng đại diện tích bị phệ nhân quỷ công kích. Nhưng là chỉ dựa vào loại này lưới sắt, muốn cách trở phệ nhân quỷ không khác người si nói mộng. Cho nên lớn nhất tác dụng, hẳn là phòng ngừa bên trong người đi ra ngoài, tìm được một cái người sống. Nơi này một ít bí ẩn cũng liền không khó bị cởi bỏ. Theo sau Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt mang theo cái kia bị thương binh lính. Ở phụ cận tìm một cái cửa hàng thức ăn nhanh. Tính toán chờ kia binh lính tỉnh lại. Hỏi thăm một chút tình huống. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cấp bị thương binh lính dùng thuật pháp nước thuốc khôi phục. Bất quá có Lạnh Nguyệt cái này cấp cứu cao thủ ở. Binh lính sở chịu điểm này nhi thương đào cũng khó không được hắn. Đãi trải qua đơn giản băng bó, lại cấp đối phương dán lên một chương không biết là cái gì phù sau. Binh lính rốt cuộc từ phía trước hôn mê trung thanh tỉnh lại đây. Ta phải cứu sao? Đường binh lính nhìn đến trước mắt chính là hai cái đại người sống sau. Hắn tràn ngập may mắn lẩm bẩm nói. Ngươi là một cái may mắn người, bởi vì ngươi gặp chúng ta, cho nên mới có thể giữ được mạng nhỏ, may mắn người. Đây là ta nghe qua tốt nhất, cười chê cười, Hạ Thiên Kỳ tự tin. Lệnh suy yếu binh lính sinh ra một tia bất ân cảnh giác. Hắn lúc này gian nan chống thân thể, muốn đứng lên, nhưng lại bởi vì đầu gối nghiêm trọng thương thế. Kêu thảm thiết một tiếng lại ngã ngồi ở trên mặt đất. Ngươi tốt nhất không cần lộn xộn. Lạnh Nguyệt thấy kia binh lính không thành thật. Hắn mày không khỏi nhíu lại. Ta máy truyền tin khả năng hư rớt. Ta cần thiết muốn lập tức chạy trở về báo cáo. Những cái đó quái vật đã từ cách ly khu chạy vào giúp ngươi không phải là không thể. Dấu bé dấu lớn nhưng là trả lời trước chúng ta mấy vấn đề. Binh lính vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt chỉ là hai cái không nghe cảnh cáo, ở gần đây chạy loạn người thường. Thẳng đến lúc này hắn mới có chút ngoài ý muốn phát hiện. Sự tình chân tướng cũng không giống như là hắn tưởng như vậy. Các ngươi là người nào? Nếu ngươi thành tâm thành ý hỏi. Ta đây liền đại phát từ bi nói cho ngươi, chúng ta cũng không phải nơi này người. Hạ Thiên Kỳ vốn định đậu một đậu kia binh lính. Kết quả hắn không đợi nói xong, Lạnh Nguyệt bên kia liền đánh gậy hắn. Không phải nơi này người, có ý tứ gì, chẳng lẽ các ngươi là từ mặt khác thành thị chạy tới. Binh lính càng nghe càng hồ đồ. Lạnh Nguyệt cũng không biết nên như thế nào giải thích hảo. Rốt cuộc hắn bản thân liền không am hiểu thuyết minh loại sự tình này. Lãnh thần, vị này binh lính huynh đệ hỏi ngươi đâu? Ngươi nhưng thật ra cho nhân gia giải thích a. Hạ Thiên Kỳ thấy Lạnh Nguyệt trầm mặc lên, ở bên cạnh cố ý tiện tiện thúc giục một câu. Binh lính nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Trên mặt nghi hoặc càng ngày càng nùng. Lạnh Nguyệt một bộ không nghe thấy Hạ Thiên Kỳ nói cái gì nữa bộ dáng, đầu trực tiếp chuyển đi nơi khác. Đúng lúc này, ngồi dưới đất binh lính đột nhiên nói, ta mặc kệ các ngươi là người nào, thỉnh giúp ta đưa tới doanh địa đi. Chuyện này cần thiết muốn bằng mau thời gian chuyển quay lại đi. Bằng không nơi này sẽ trở thành đệ nhị cái cách ly khu. Binh lính ngữ khí thực nôn nóng. Hơn nữa còn có chứa một tia bất mãn. Hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cọ tới cọ lui phi thường chậm trễ sự. Ta nói huynh đệ, ngươi mạng nhỏ chính là chúng ta cứu đến. Cho nên đừng dùng một bộ mệnh lệnh ngữ khí. Chúng ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Dấu bé dấu lớn còn cái gì muốn bằng mau thời gian chuyển quay lại đi. Chuyển quay lại đi, các ngươi có thể làm sao bây giờ? Các ngươi nếu là có năng lực đối phó vài thứ kia, còn dùng đến trốn đi sao? Ta cảm tạ các ngươi đã cứu ta. Ta hiện tại bộ dáng này cũng không trông cậy vào cái gì. Các ngươi giết ta cũng hảo, vẫn là đem ta ném ở chỗ này cũng hảo, ta đều không sao cả. Ta chỉ cầu các ngươi có thể đem những cái đó quái vật tiến vào nơi này tin tức truyền lại cấp tổng bộ, bằng không còn sẽ có càng nhiều vô tội dân chúng bị những cái đó quái vật giết chết. Binh lính không biết là bị Hạ Thiên Kỳ cấp dọa sợ, vẫn là cảm thấy chính mình vừa rồi mệnh lệnh ngữ khí sắc thật không có đạo lý, cho nên lúc này biến thành khẩn cầu. Hạ Thiên Kỳ điển hình ăn mềm không ăn cứng, ghét nhất chính là bị mạng người lệnh cái gì. Bất quá thấy kia binh lính lại thực mau nhận rõ tình thế, hắn đảo cũng không so đo cái gì, lúc này ngồi xổm xuống, trịnh trọng chuyện lạ nói: ngươi trả lời chúng ta mấy vấn đề, chúng ta liền mang ngươi hồi ngươi nói tổng bộ. Ngươi như vậy trì hoãn đi xuống, làm chúng ta không kiên nhẫn, mà chính ngươi cũng vô pháp báo cáo kết quả công tác. Ngươi nói đúng không? Các ngươi muốn hỏi ta cái gì? Hỏi đi. Binh lính nghe xong cũng không hề vô nghĩa, thỏa hiệp gật gật đầu. Những cái đó quái vật là khi nào xuất hiện? Đại khái 2 chu trước, chúng ta nhận được mệnh lệnh, nói có một loại nhìn không thấy quái vật ở tập kích thị dân, sở hữu bị tập kích giả đều sẽ ở nháy mắt biến mất, vô tung vô ảnh, chỉ để lại lúc ấy trên người xuyên quần áo. Nhưng là mặc dù chúng ta xuất động rất nhiều lực lượng, nhưng ở nếm thử tìm giải quyết vấn đề thời điểm, lại đồng dạng bị công kích, rất nhiều người đều mạc danh bị giết. Dấu bé dấu lớn mà ở kế tiếp 2 chu thời gian, từ sẽ triển lộ đến Tây Duyên lộ, cơ hồ nửa cái thành thị người tất cả đều bị những cái đó quái vật giết chết, giết ép lấy vài thứ kia không có biện pháp, vì thế thiết trí cách ly mang, đem bị những cái đó quái vật công kích khu vực thiết vì tuyệt đối không thể xâm nhập vùng cấm ni. Chúng ta là 131 tạo đội hình hạ một tổ tuần tra binh, phụ trách đối cách ly khu phụ cận tiến hành tuần tra. Nhưng liền ở vừa mới cũng bị những cái đó quái vật công kích, binh lính đại khái đối tình huống nơi này là một cái ngắn gọn thuyết minh. 2 chu thời gian tuy rằng không lâu lắm, nhưng cũng không tính đoạn. Đối với vài thứ kia tới nói, giết sạch nửa cái thành thị người nhưng thật ra cũng đủ làm được. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không ngoài ý muốn nói. Binh lính nhìn hắn một cái, tiện đà thực không xác định hỏi nói: các ngươi chẳng lẽ biết những cái đó quái vật là cái gì? Đương nhiên biết. Trên thực tế ở cứu ngươi thời điểm, chúng ta liền có xử lý một con. Các ngươi giết một cái quái vật, sao có thể? Chúng nó chính là liền bom đều không sợ hãi, bình thường xạ kích đối chúng nó càng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chúng ta căn bản vô pháp phát hiện chúng nó. Chúng nó giống như là không khí giống nhau, hoàn toàn là trong suốt. Binh lính có chút không tin Hạ Thiên Kỳ nói. Liền như hắn nói như vậy, hắn căn bản không tin có người có thể đủ giải quyết những cái đó nhìn không thấy quái vật. Yêu dư, đọc sách trong chốc lát ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ta không có lừa gạt ngươi. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ ở giải thích cái gì, đại lắc lắc đầu sau, lại hỏi một vấn đề: dư lại người sống sót đều ở địa phương nào? Bởi vì chúng ta lấy những cái đó quái vật không có biện pháp, cho nên giết ép tạm thời ân bài thị dân tiến hành rút lui. bị quân đội bảo hộ. Ở Tích Dương phố Lấy Đông vị trí đều là chúng ta, tổng bộ cũng tọa lạc ở nơi đó, phía đông đúng không? Đúng vậy, trừ bỏ này đó, các ngươi còn nắm giữ đến mặt khác cái gì tin tức sao? Tỉ như những cái đó quái vật, số lượng, cùng với phân bố từ. Những cái đó quái vật bởi vì nhìn không tới, cho nên chúng ta căn bản không biết chúng nó số lượng có bao nhiêu. Đến nỗi phân bố, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ tổng bộ người hẳn là biết, chúng nó lúc ban đầu là từ đâu vị trí toát ra tới đi. Binh lính cơ hồ có thể nói là một cái hỏi đã. Hết ba cái là không biết. Không biết là biết không nói. Vẫn là thật sự liền cái gì cũng không biết. Bất quá có một chút, Hạ Thiên Kỳ vẫn là tương đối để ý. Đó chính là đối phương nhắc tới ban đầu xảy ra chuyện địa điểm Mani Thái Lan nhất ngực nữ chủ bá. Hoàn toàn mới kích gạch dưới tình video cho hấp thụ ánh sáng pháp gục nam chủ hảo đói gạch dưới khát. Thỉnh chú ý uy chat công chúng hào ở tuyến xem. Bài tính CU66. Trường ấn 3 giây phục chế. Hết chương.